Nữ phụ đại sùng, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ao thi qua môn toán, tâm trạng tốt nên viết nhiều HVDM song song đặt lên xe, còn chưa kịp khởi động, người đàn ông liền nghe cô cầu xin tôi. Ngứa quá, bây giờ luôn đi, mày phượng khẽ nhíu, người đàn ông nhìn về phía song song đang thở hổn hển, ngồi vuốt ve cơ thể mình. Không lẽ bị bỏ thuốc? Hừ, kẻ khốn kiếp nào dám động đến nữ nhân của anh. Em thật muốn trên xe. Thật, song song đưa bàn tay thon dài vuốt ve trên từng đường cong của cơ thể, ngâm nga rên rỉ kích thích vật bên dưới anh, lập tức cương lên. Là em tự nguyện, Ưu Lục nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt mình, cười một cách gian tà. Vừa ngồi xuống, Ưu Lục liền cởi chiếc áo khoác vest nóng nực ra, ôm lấy song song đặt lên người mình. Thế nhưng người nào đó lại không biết điều, cư nhiên đem mông căng tròn xoa xoa bên trên nơi vốn đã dựng đứng. Ưu Lục khẽ rên hừ hừ hai tiếng, tà mị cười, vừa theo dõi phản ứng trên mặt cô, lại vừa đưa tay xuống bên dưới lớp váy kia trêu chọc. Rất thoải mái, song song được người xoa dịu sự ngứa ngáy bên trong, vẻ mặt đầy thỏa mãn, lại y y dâm dâm cọ sát. Em trai, tiếp tục đi. Ưu Lục trực tiếp đen mặt đi vài phần, cô cư nhiên lại xem anh là trai bao. Hừ, được lắm, rồi cô sẽ biết tay anh. Thế nào, vẫn là nụ cười tà đầy nguy hiểm, Ưu Lục kéo quần lót mỏng tang của ai đó qua một bên, sau đó lại đem ngón tay dần dần thâm nhập vào bên trong. Hảo hưng phấn, giọng nói yêu tinh đầy quyến rũ lại thành công vực dậy. Tiểu Lục một lần nữa dựng thẳng, em hay lắm, lại chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Ưu Lục gừ gừ chán ghét, vẻ mặt đầy bất mãn. Đừng, ngoan nào, giúp chị thương. Song song vẫn ngu ngơ không biết gì, cất giọng dụ dỗ. Trẻ thơ, trực tiếp đè cô xuống dưới ghế, Ưu Lục đem môi bạc hôn lấy đôi môi hồng hồng mùi cherry của cô. Đôi môi này vẫn thế, vẫn là ngọt ngào khó quên. Chiếc lưỡi hung bạo cuốn lấy hết những gì trong khoang miệng nhỏ, luồn lách qua những kẽ hở. Môi lưỡi không ngừng dây dưa, mãnh liệt ướt át, cho đến khi Ưu Lục tách môi ra nước miếng liền kéo dài thành sợi chỉ bạc đầy kích thích. Xoẹt, một tiếng, Ưu Lục thẳng tay xé chiếc váy bó sát cơ thể song song, liền hiện ra cơ thể hoàn mỹ hình chữ S, hai chân khép vào nhau đầy ngại ngùng. Thuận tiện lại đưa tay tháo chiếc áo ngực màu đỏ cùng quần lót đã ướt một mảng đem ra ngoài. Chiếc khóa quần được Ưu Lục kéo xuống hết mức có thể, lôi ra. Tiểu Lục, đầy dễ thương đang xấu hổ, đỏ mặt, vì được gặp mỹ nhân, sau 5 năm, cuối cùng lão đại cũng cần đến tôi. Tiểu Lục, nóng bỏng kia liên tục lắc lư biểu tình, cách trương.